Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 34, phó bản nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân thân ảo ảnh cấp S, sau khi sử dụng có được một phân thân thừa kế toàn bộ thuộc tính của chủ thể, phân thân kế thừa 100. Thuộc tính của ngươi, phân thân không thể sử dụng kỹ năng, chỉ có thể tấn công thông thường, thời gian cooldown 1 tiếng. Có thể thăng cấp, không tệ, hiệu quả của kỹ năng này. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy, người tinh thông các loại game online như Tô Mộ hiểu ý nghĩa của kỹ năng này vô cùng rõ. Trong trường hợp đặc biệt, kỹ năng này chắc chắn có hiệu quả. Không hổ là kỹ năng đặc biệt, quan trọng nhất vẫn là ghi chú nói có thể thăng cấp ở đằng sau. Đương nhiên muốn trực tiếp tăng lên cao nhất, Tô Mộ đã không đợi được muốn nhìn thấy kỹ năng này sau khi tăng lên cao nhất sẽ có hiệu quả như thế nào. Nhà thám hiểm tôn kính, ta còn có một yêu cầu khác. Đúng lúc này, đội trưởng vệ binh đột nhiên cất lời. Đội trưởng mời nói, Tô Mộ đành phải kìm lại suy nghĩ muốn thăng cấp, dựng lỗ tai lên chú ý lắng nghe. Dã chư nhân đột nhiên cung phụng tế đàn tà thần, chắc chắn là có nguyên nhân, ở phía sau doanh trại của dã chư nhân có một sơn cốc thường xuyên bị sương mù bao phủ, ta nghi ngờ chỗ đó có vấn đề, hy vọng ngươi có thể đến đó điều tra. Đội trưởng vệ binh nói đến đây, thể hiện ra chút xấu hổ. Ta biết chỗ kia rất nguy hiểm, nhưng chúng ta phải bảo vệ làng. Không có cách nào điều động người giúp đỡ ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng lúc này, trước mắt Tô Mộ cũng nhảy lên một dòng chữ. Có tiếp nhận nhiệm, điều tra thung lũng sương mù. Phó bản, hay không, phó bản, nhìn thấy miêu tả nhiệm vụ, Tô Mộ nhíu mày lại. Phía sau doanh trại của dã chư nhân thật là có một khu đất trống, hắn vốn muốn đi tìm hiểu thực hư, thế nhưng cuối cùng vẫn đành về làng nhận nhiệm vụ được giao trước. Bây giờ nghĩ lại. Nhiệm vụ phó bản này chắc hẳn nhiệm vụ tiếp theo để phá hủy tế đàn. Nhưng tại sao nhiệm vụ này không có đánh dấu phần thưởng cụ thể? Điều khiến cho Tô Mộ kinh ngạc chính là nhiệm vụ này chỉ nói có nhận hay không mà không nói gì đến phần thưởng. Suy nghĩ một chút, thôi thì cứ nhận trước đã. Tinh, ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ, điều tra thung lũng sương mù. Phó bản, vậy nhờ ngươi rồi, nhà mạo hiểm tôn kính. Đội trưởng vệ binh thở phào một cái, sự kính nể trên mặt hiện lên càng thêm sâu đậm. Được rồi, ta muốn học thêm kỹ năng. Tô Mộ gật đầu nhẹ, mở miệng nói. Hắn còn một kỹ năng chiến sĩ chưa học, rất vui lòng được giúp đỡ. Đội trưởng vệ binh vui mừng đầy mặt, một kỹ năng xuất hiện trước mắt Tô Mộ. Trào phúng, sau khi sử dụng sẽ buộc đối thủ tấn công ngươi 10 giây, thời gian cooldown 30 giây. Kỹ năng này khiến Tô Mộ hơi giật mình, chẳng có tác dụng gì. Hắn thân là một pháp sư phiêu giật linh hoạt, hoàn toàn không thể sử dụng kỹ năng này. Ta là một pháp thần, học loại kỹ năng này là không có linh hồn, không học được. Khóe miệng Tô Mộ khẽ nhếch, hắn lười học kỹ năng này. Chào tạm biệt đội trưởng vệ binh, hắn bắt đầu đi dạo trong thôn. Nếu là phó bản, hắn nhất định phải võ trang cho mình đầy đủ. Trong làng có rất nhiều NPC có ghi chú nhiệm vụ trên đầu. Mặc dù những nhiệm vụ kia không cho kinh nghiệm, nhưng cũng có không ít nhiệm vụ sẽ thưởng trang bị không tệ. Đối với Tô Mộ, kỹ năng đánh quái đa phần đều là miểu sát, trang bị không quá quan trọng, cho nên hắn cũng lười đi làm những nhiệm vụ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở trong mắt người chơi khác, giá trị của trang bị tuyệt đối không tầm thường. Cho dù là một thanh vũ khí tốt, hay là một trang bị tốt, con đường luyện cấp của họ đều được tăng lên to lớn. Làm nhiệm vụ đổi những vật liệu lấy trang bị, dù sao thì hiện tại phòng đấu giá cũng có bán vật liệu. Đi dạo trong làng một vòng. Tô Mộ nhận nhiệm vụ dùng vật liệu để đổi trang bị một lượt. Tổng cộng 3 nhiệm vụ. Hắn trực tiếp mua vật liệu ở nơi giao dịch, nhiệm vụ hoàn thành trong nháy mắt. Hắn cũng đã nhận được 3 trang bị không tệ về tay. Giày triều tịch, cấp E, thể chất, 5, tinh thần, 5, cần cấp bậc, 4, găng tay học việc. Cấp E, tinh thần, 5, trí lực, 5, cần cấp bậc, 4, mũ xám vải. Cấp E, HP, 100, phòng ngự ma pháp. 10. Cần cấp bậc, 4, có hơi khác đánh boss, trên cơ bản, nhiệm vụ đều cho trang bị phù hợp với nghề nghiệp người chơi, Tô Mộ cũng không do dự, trực tiếp mặc 3 kiện trang bị này vào người. Tô Mộ mở thanh thuộc tính ra, người chơi, Tô Mộ nghề nghiệp, pháp sức mạnh, 8, 3600, 5000, HP, 380 MP, 9200 công kích, 236 công kích ma pháp, 620 phòng ngự vật lý, 28 phòng ngự ma thuật. 240 thuộc tính, sức mạnh 8, thể chất 18, 10, nhanh nhẹn 208, tinh thần 210, 20, Chí lực 275, 35. Trang bị, pháp trượng tinh anh, áo giáp vải da sói, nẹp chân da tê giác, giày triều tịch, mũ xám vải, găng tay học việc. Tăng lên không ít so với lúc trước, cái này cũng củng cố thêm lòng tin để Tô Mộ một mình xông pha phó bản. Xem trong phòng đấu giá có còn kỹ năng nào bán được không đi. Trên đường rời thôn, Tô Mộ mở phòng đấu giá ra, trực tiếp tìm tòi kỹ năng. Lần này, quả thật không ít kỹ năng hiện ra, nhưng phần lớn đều là chức năng công kích vật lý, hơn nữa giá cũng không hề rẻ. Không có kỹ năng pháp sư à, Tô Mộ thấy hơi lạ. Theo lý thuyết, kỹ năng pháp sư cũng giống mấy sách kỹ năng bình thường khác mới đúng. Mặc dù nói những kỹ năng cấp thấp kia là kỹ năng chuyển tiếp, tác dụng không quá lớn, nhưng ở trong tay hắn, những kỹ năng phổ thông kia cũng có thể phát huy đến mức cao nhất. Là có người mua, hay là không ai bán, tìm khắp phòng đấu giá, vẫn không thấy loại kỹ năng pháp sư, Tô Mộ không phục. Hắn mở kênh thế giới ra, thu mua tiền đồng giá cao, 10 đồng xu, liên hệ ta 133XXXXXX. Mua tiền đồng không giới hạn, 1 đồng cũng mua, giá cả đảm bảo ngươi hài lòng. Thu thập lượng lớn trang bị trắng, tốt nhất là có thể trực tiếp mua bán, tránh phòng đấu giá nâng cao phí thủ tục, cách chương.